Pokemon Du Ký, chương 3 Chuyện trong rừng rậm, góc truyện audio.com. Trong một khu nhà hàng trong thành phố Black vừa hưởng thụ bữa tiệc mọi người chuẩn bị vừa trò chuyện. Anh bạn trẻ à, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Con vật đó làm rối tung mọi việc làm ăn của mọi người. Cậu mà đến sớm hơn thì tốt quá. Mọi người, gật gật, cậu đến từ đâu vậy? Cháu đến từ thị trấn Palit. Vậy cậu dự định tiếp theo làm gì? Cháu là nhà huấn luyện Pokemon nghiệp dư. Cháu du lịch khắp nơi để nâng cao kiến thức của mình đồng thời truy rèn khả năng chiến đấu. Ồ, vậy thì thật là khéo. Cháu đến thật đúng lúc. Sao vậy hả chú? Gym leader của thị trấn này tên là Brook, cậu ấy đang tổ chức giải thi đấu Pokemon. Người thắng qua được khảo hạch có cơ hội chiến đấu với cậu ấy để thu được huy hiệu Boulder. Chính vì bận tổ chức nên mới có cơ hội cho vật nhỏ này phá phách như vậy. Nếu cậu là huấn luyện viên Pokemon cũng có thể thử tham gia, chúng ta nghĩ có lẽ sẽ tốt cho cậu đấy. Cảm ơn mọi người, cháu nhất định sẽ chiến thắng để đạt được phần thưởng. Không có gì, chúc cậu may mắn. Buổi chiều, thảm cỏ ngoại ô thành phố Pewter. Nơi đây ở tại một khoảng trống không cách bìa rừng không xa, một chú Beedrill đang dùng Poison Sting. Độc châm, tấn công về phía đối diện một con Butterfree. Mà Butterfree thì chính đang dùng cánh khẽ vỗ, điều khiển thân thể xê dịch cố gắng tránh né đối phương tấn công. Đôi khi con mắt nó lóe lên ánh sáng tím. Lúc đó độc châm bay tới sẽ bị bao bọc bởi một tầng mông lung sắc tím cản lại. Độc châm phóng ra cũng không quá ảo ạt mà như có chứa dự phán năng lực nhằm về phía đối địch. Chủ nhân của nó thì cũng vừa phóng độc châm vừa nhanh chóng chợt cao chợt thấp phi hành theo hình rích rắc khá phức tạp áp sát mục tiêu. Khung cảnh này đúng là Pokemon nhân vật chính của chúng ta đang tiến hành huấn luyện. Thời gian đã qua mấy tiếng kể từ khi Black biết được giải thi đấu của Jim ngày mai sẽ tiến hành. Anh quyết định tới nơi này gia tăng huấn luyện cho cuộc so tài ngày mai. Lúc này, hai chú Pokemon đang chăm chỉ tiến hành bài huấn luyện thường ngày. Black thì đang đau đầu cười khổ nhìn tình cảnh trước mắt mình. Rhyhorn đang lục tung túi chứa đồ ăn. Sau khi không phát hiện có thứ gì còn lại thì dùng đáng thương ánh mắt. Manh manh, nhìn về phía Black, đúng là con Rhyhorn giúp Black đến thế giới này mới vừa bị thu phục. Được rồi, này đâu là Pokemon A, rõ ràng một kẻ tham ăn lười làm có được hay không? Gần như cả buổi chiều Black tập trung huấn luyện cho con Pokemon khá có duyên với mình này. Nói thế nào đây, khá là nghe lời, không xuất hiện việc trái lệnh khó điều khiển của Pokemon khi mới thu phục. Điều này có lẽ vì là Pokemon mới sinh và một phần nguyên nhân tính cách đi. Tuy nhiên tên này rất nhanh lộ ra bản tính, nó mới huấn luyện không bao lâu đã ngừng lại đòi ăn. Cuối cùng thức ăn chuẩn bị cả ngày này cho Pokemon rất nhanh hết sạch. Quay đầu không nhìn con vật nào đó đang làm nũng, Black giả vờ quan sát xung quanh. Có điều rất nhanh mặt anh tối tăm lại, chỉ thấy phía cách đó không xa, một bé Pikachu đang nhờn nhơ chạy nhảy đuổi hoa bắt bướm. Đúng vậy, thật là đang đuổi hoa bắt bướm, không hiểu có phải hay không vận may dùng hết. Tóm lại bây giờ Black đang gặp phải vấn đề mà mọi huấn luyện viên thường gặp phải. Nha, thật đáng chết, Pokemon bắt xong hoàn toàn không nghe lời, khác với Rhyhorn ham ăn biếng làm cộng thêm hay làm nũng. Pikachu sau khi bị thu phục vẫn luôn không cho Black sắc mặt tốt xem. Góc truyện audio.com. Không nói huấn luyện rồi, chỉ là vấn đề giao lưu cũng thật là khó khăn. Nhớ lại cảnh tượng buổi giao lưu buổi trưa. Chào cậu Pikachu, Black khuôn mặt tươi cười ngồi trên bãi cỏ, đưa tay tới gần Pikachu. Dẹt, dẹt, mặt mũi tối tăm, được rồi, đổi kiểu khác. Vì lý do an toàn, anh thu tay lại trước khi bị điện giật. Pikachu ngoắt mặt sang bên khác làm ngơ. Thôi nào đừng bướng bỉnh nữa. Chúng mình làm bạn với nhau nhé. Anh mặt cười tươi như hoa. Cố gắng version 2, đồng ý nhé Pikachu, chu choa, mặt cười version 3, xoẹt, xoẹt á á á. Pikachu bước đi chậm rãi rời khỏi. Nó lạnh lùng bỏ lại sau lưng Black đang nằm co quắp trên mặt đất. Thật là thê lương nha. Được rồi, gặp phải chuyện này, Black giờ cũng đành chịu thua. Anh chuẩn bị quay trở lại thành phố lo cho thi đấu ngày mai. Kêu ngừng lại hai con Pokemon đang luyện tập bên cạnh, Black nhanh chóng thu thập đồ dùng chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Beedrill lại nhằm về phía trên cành cây gần đó, một con Pixiotto xuất hiện từ lúc nào không biết phóng ra Poison Sting. Độc châm, được rồi, tên này từ khi tiến hóa thành Beedrill tính cách cũng trở nên nóng nảy, dễ kích động và hiếu chiến. Thật là một đám vấn đề nhi đồng mà, Black vẫn quen cho hai con Pokemon lấy đối chiến để tập luyện. Suốt ngày đánh đi đánh lại cũng chán. Mấy hôm nay giờ lại toàn gặp phải mấy con Caterpie với Weedle. VV, đám Pokemon thường gặp như Pixiotto nói thật giờ anh cũng lười đánh. Có vẻ như tên này chán đánh với Butterfree rồi, thấy thu thập ra về mà còn tấn công con kia Pixiotto. Khẳng định ngứa đánh mà. Black cảm nhận được nuôi một đám vấn đề nhi đồng này thật rất không dễ dàng, toàn một đám không bớt lo. Thật không hiểu trong anime nhân vật chính chăm sóc kiểu gì, nhưng mới 3-4 con mà giờ phút này anh cũng đã cảm thấy mệt rồi. Toái toái niệm niệm như vậy, nhưng nếu là đã phát động tấn công thì cũng không thể mặc cho Beedrill một mình chiến đấu được. Mặc dù Black vẫn chủ trương hết sức để cho Pokemon tự chủ khi chiến đấu. Huấn luyện viên chỉ cần hướng dẫn khi tập luyện và nhắc nhở trong lúc chiến đấu thôi. Khả năng Beedrill huấn luyện còn chưa đủ đến được mức đó. Thật ra là huấn luyện viên trình độ chưa đủ. Tính cách nóng nảy vội vàng của nó cũng chiếm một phần. Kéo xa rồi, Pixiotto gặp phải đột nhiên tấn công khá là giận dữ. Nó vừa bay lên tránh Poison Sting, độc châm, vừa lập tức sử dụng Gust, liệt phong bạo, đánh về phía Beedrill. Bởi vì hệ bác, côn trùng, gặp phải hệ, Flying, phi hành khá chịu thiệt nên Black nhanh chóng hạ lệnh. Beedrill né tránh, Beedrill Excisor, thập tự trảm. Sau khi Pixiotto vừa kết thúc Gust, liệt phong bạo, anh nhanh chóng hạ lệnh. Bởi vì con Beedrill này của Black thường dùng Poison Sting, độc châm, Fury Attack, liên hoàn công kích Excisor, thập tự trảm, cùng Bug Bass, côn trùng tiếng kêu, nên ra đòn khá quen thuộc, áp dụng với Pixiotto khá chịu thiệt vì tốc độ đối phương rất nhanh. Có điều khác với trước tiến hóa Pixay tính tình hiền hòa, Pixiotto tính cách sau tiến hóa trở nên dễ kích động và rất hiếu chiến. Bởi thế nên gặp Pixiotto hoang dã cũng không mấy gặp nó dùng tốc độ để né đòn nhiều. Tình huống thường gặp là hai bên chính diện quyết đấu nhiều hơn. Vì vậy phải nhanh chóng áp sát ra đòn nhằm nhanh chóng kết trận. Pixiotto vừa ra đòn xong, đón lấy nó nhận ngay cặp giáo lớn của Beedrill đâm tới. Kết quả bé bị dính đòn khá nặng, khi huấn luyện biết hạn chế của Beedrill lúc gặp hệ Flying. Phi hành, góc truyện audio.com, nên Black huấn luyện Beedrill lúc ra chiêu cũng phải cố gắng nhằm vào yếu điểm trên người Pokemon đối địch. Tất nhiên đối với đám Pixiotto, mục tiêu tấn công sẽ là một bên cánh. Này sẽ khiến nó dễ mất cân bằng. Kết quả, lúc này Pixiotto bị thương ở cánh khá chật vật. Nó vội sử dụng tốc độ cao phi hành thoát khỏi Beedrill. Tuy vậy, Black lại không cho nó cơ hội lật bàn. Ngay lúc này, Bug Bass, côn trùng tiếng kêu, tiếp theo Fury Attack, liên hoàn công kích, bổ đao, tiếng côn trùng kêu ong ong cùng với một bên cánh đau nhức khiến Pixiotto hơi khựng lại. Sau đó là một loạt đòn đánh bay tới. Nó vội vàng tránh né nhưng vẫn bị đánh trúng. Pixiotto cố dừng lại kêu lên đau đớn và gắng phóng ra Gust. Liệt phong bạo, trả đũa, nhìn bị trúng độc trạng thái Pixiotto, Black nhanh chóng phát tiếp mệnh lệnh. Cố gắng lên áp sát nó, Excisor, thập tự trảm, Beedrill gắng chịu ảnh hưởng từ Gust, liệt phong bạo, của đối thủ. Sau đó nó nhanh chóng lao về phía Pixiotto, mắt đỏ ngầu, hai mũi giáo nhanh chóng công kích về bên cánh bị thương kia. Một đòn Poison Sting mạnh mẽ đánh tới, Pixiotto bị đánh trúng rốt cục không chịu được nữa. Nó hoa lệ lệ rơi xuống, Black thấy vậy liền vội vàng chạy tới đón lấy. Gặp Pixiotto hai mắt choáng váng xoay tròn, bé nó giờ đã ngất đi. Bên cạnh Beedrill đang hồi phục lại sau chiến đấu, nó vui vẻ bay lượn vòng quanh Butterfree giống như đang khoe khoang chiến tích của mình. Được rồi, bất đắc dĩ thở dài, Black lấy ra dụng cụ chữa thương giúp cho Pixiotto. Vì rằng đồng chí Pixiotto này cũng không tệ, khá dũng mãnh. Mỗi tội người nào đó vì quá nghèo hoặc bất đắc dĩ với hai tên vấn đề nhi đồng bên cạnh. Tóm lại tạm thời anh là không có hứng thú tăng đội hình thêm rồi. Chữa khỏi cho Pixiotto, nhìn nó chập choạng bay đi, Black thu hồi tầm mắt của mình. Anh quay lại nhìn về phía ba Pokemon của mình mỉm cười. Chúng ta trở về thôi. Leo lên trên lưng của Raihan, Black lưỡng thững hướng về phía thành phố Pewter. Butterfree chập chờn di động xuyên qua từng thân cây. Beedrill chợt lên chợt xuống di động rích rắc tiến lên. Một hồi lại cố gắng xoay tròn. Một người ba Pokemon chậm chậm xuyên qua rừng rậm. Còn Pikachu, nha, sau khi người nào đó thử ôm nó dẫn tới một vài tiếng điện giật và tiếng kêu thảm thiết. Black vẫn là quyết đoán thu hồi về trong Pokeball để nó tự suy xét lại lỗi lầm của bản thân đi. Có lẽ tối nay có thể thử hối lộ bằng thức ăn mới để giao lưu với bé nó thử xem. Black vừa đi vừa nghĩ. Một hồi sau, nơi đây vài con Caterpillar nhẹ nhàng từ bụi cỏ bò ra. Nơi đây lại trở nên vắng lặng như là chưa từng xảy ra bất kỳ chiến đấu. Thế giới này cũng thật là đủ yên tĩnh cách chương.